Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Mai Phục. Bên ngoài 300 dặm, một đội thiết kỵ chạy nhanh đến, bụi đất tung bay, trên chiến mã binh lính đều là người khoác giáp nhẹ, lưng kình nỏ, đeo loan đao, tiếng vó ngựa không ngừng đạp vang, thanh âm thế mà lạ thường nhất trí. Không có chút nào tạp âm, toàn bộ đội ngũ tại tiến lên ở giữa, tản mát ra nghiêm nghị hàn ý, sát khí ngút trời, thái tử Long Thần một ngựa đi đầu. Tại hắn tiếp vào thánh chỉ một khắc kia trở đi, hắn chính là bắt đầu tay xử lý Tây Cảnh hết thảy công việc. Bây giờ Tây Cảnh đã là xưa đâu bằng nay, bản đồ điên cuồng mở rộng, đem Bồ Lạc Thảo Nguyên đều là bao gồm đi vào. Mới thành kiến thiết tiến hành đâu vào đấy, cả nước các nơi di dân nhau nhau tiến về Bồ Lạc Thảo Nguyên bắt đầu mới định cư sinh hoạt, khiến cho nguyên bản xào xạc Thảo Nguyên lần nữa bộc phát ra sinh cơ bừng bừng. Tây Cảnh tạm thời chưa có chiến sự, Tây Cảnh trong quân doanh mấy chục vạn chiến sĩ cũng là nhau nhau bắt đầu dấn thân vào cùng sản xuất kiến thiết bên trong. Y theo lấy Long Thần đoán chừng, tình hình như thế phát triển tiếp, tương lai 10 năm thời gian bên trong, Tây Cảnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quân đội cần có lương thảo vật tư, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, rốt cuộc không cần hao tổn quốc lực, chuẩn bị lên đường ở giữa. Long Thần đem Tây Cảnh bên trong tinh nhuệ nhất 10 vạn khinh kỵ tập kết hoàn thành, tại trong quân doanh chờ đợi mệnh lệnh. Một khi quân lệnh đến, cái này 10 vạn khinh kỵ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi đế đô. Đến đây tiếp ứng Long Thần, Long Thần cảm giác được mình tựa như là một cái phiêu bạt bên ngoài người xa quê. Hắn một lòng một dạ chỉ lo kiến công lập nghiệp, thành lập bất thế công huân, lại là một mực rời xa lấy triều đình. Lần này đột nhiên nhận thánh chỉ, nội tâm của hắn bên trong cũng là lo lắng bất an. Nếu không phải trong đế đô còn có mình mẫu hậu tiếp ứng, chỉ sợ Long Thần còn không nắm được tâm tư chạy về trong đế đô. Trước khi chuẩn bị đi, Long Thần cho tâm phúc của mình liên tục căn dặn, vì cái gì chính là để phòng có cái gì ngoài ý muốn sinh ra. Gần như một năm khổ tâm kinh doanh, cái này Tây Cảnh đại doanh cũng thế là trở thành Long Thần đại bản doanh. Cũng là hắn có thể nắm triều đình bằng vào. Suỵt, Long Thần bỗng nhiên ghìm chặt dưới hông chiến mã. Sau lưng, 30 mấy vị tùy tùng cơ hồ là trong cùng một lúc ghìm ngựa. Không có chút nào lộn xộn. Chúng ta ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi một chút, Long Thần nhẹ giọng nói. Sau lưng tùy tùng nhanh chóng xuống ngựa, phân tán ra đến, du đãng tại Long Thần bốn chủ. Long Thần không có chút nào khách khí, tìm một nửa khô thụ rễ, trực tiếp ngồi ở phía trên, uống hết mấy ngụm nước, lập tức cảm giác được thoải mái rất nhiều. Cái này điên cuồng đi đường, cho dù là ai cũng là có chút chịu không nổi. Lau một cái trên trán mồ hôi, Long Thần ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, có lẽ là bởi vì nhìn không đủ xa, hắn nheo lại hai mắt. Thần sắc chăm chú nhìn, kim quang trên đường, đầu này đại đạo cái này thông đế đô, chính là tứ phương thần tử đến đây bái kiến đại đạo. Toàn bộ đại đạo tự nhiên là bằng phẳng vô cùng, đội ngũ tâm tốc độ tiến lên cũng là nhanh vô cùng. Long Khuyết trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lùng. Nội tâm của hắn bên trong một mực tại quy hoạch lấy tiến vào trong đế đô nên ứng đối ra sao cục diện. Lão Khôi thần kinh một mực căng thẳng, cái này cùng nhau đi tới, thật sự là quá gió êm sóng lặng, cái này khiến nội tâm của hắn sinh ra một tia bất an. Gió bão trước đó là an tĩnh nhất, bỗng nhiên trong lúc đó, lão Khôi thần sắc không khỏi biến đổi, hắn cảm thấy một chút không bình thường nguy hiểm khí cơ. Siêu, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Hàn quang từ cách xa chỗ mà tới, kia là một cây tên nỏ. Lão Khôi thần sắc phát lạnh, tên nỏ mang theo bá đạo uy thế, trực tiếp liên tiếp xuyên qua ba người mới là đình chỉ tiến lên. Có thích khách, có người cao giọng hoảng sợ nói, đội ngũ tại trong nháy mắt biến hóa trận hình, đổi lại trận hình phòng ngự, siêu siêu, tiễn như châu chấu mà xuống, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên, Long Khuyết thần sắc trở nên vô cùng rét lạnh. Cái này trong đế đô có người 10 vạn phân không nguyện ý hắn trở về trong đế đô. Thậm chí không tiếc tại cái này kim quang đại đạo phía trên động thủ. Thật đúng là coi trời bằng vung. Lão Khôi thần sắc vô cùng tỉnh táo. Cái này giữ tợn tên nỏ khủng hoảng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tên nỏ một vòng qua đi. Trước đúng sĩ tốt cơ hồ toàn bộ chết hết. Lưu lại một thứ thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lão Khôi trong đôi mắt không khỏi toát ra ngang nhiên quang mang. Xuống ngựa, Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Xuống ngựa, Lão Khôi lần nữa lên tiếng nói ra. Người cưỡi chiến mã mục tiêu quá lớn, dễ dàng đưa tới họa sát thân. Long Khuyết gật gật đầu, tung người xuống ngựa. Lão Khôi cũng là như thế. Một tấc cũng không rời Long Khuyết tả hữu. Cách đó không xa, thân ảnh màu đen chạy nhanh đến. Thô sơ giản lược số đi có hơn 30 người. Người người đều là miếng vải đen che mặt. Cầm trong tay trường đao. Tản mát ra xâm nhiên sát ý. Cơ hồ là mấy hơi ở giữa. Võ tốt chính là người áo đen đánh giáp lá cà. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Người áo đen kia giống như là trong địa ngục ma quỷ. Tu la, trường đao trong tay vô tình thu hoạch sinh mệnh. Phàm là gặp được sắc bén trường đao trong nháy mắt chính là triệt để chết hết. Lão Khôi ánh mắt ngưng tụ, chỉ huy võ tốt nhóm đối người áo đen triển khai vây quanh rảo sát. Ngay tại lúc đó, đem một mực tiềm phục tại võ một cánh quân bên trong ngũ hành bí vệ cũng là phái ra ngoài chỉ cầu. Lấy tốc độ nhanh nhất có thể chém giết người áo đen. Lão Khôi thân thể y nguyên yên tĩnh đứng vững, không có chút nào ý tứ muốn xuất thủ. Long Khuyết thân thể có chút run rẩy, song quyền nắm chặt, không biết là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì lấy phẫn nộ. Tại võ tốt bỏ ra cái giá khổng lồ phía dưới, người áo đen cũng là từng cái ngã xuống, tăng thêm có thực lực mạnh mẽ ngũ hành bí vệ áp trận. Người áo đen rất nhanh bị toàn bộ chém giết, thế nhưng là đối võ tốt cũng là tạo thành tổn thất thật lớn. Lão Khôi hít sâu một hơi, tổ kiến trận hình phòng ngự, gầm lên giận dữ chi truyền ra, võ tốt nhào nhào làm ra phản ứng. Lão Khôi thần sắc lại là càng thêm ngưng trọng, hắn cảm nhận được mấy đạo áp bách tính khí tức, trong đó một đạo khí tức thế mà so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Ngũ hành bí vệ lần nữa ẩn núp, chờ một lúc, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người nhất định phải nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Lão Khôi trầm giọng nói, Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một tia chớp oanh minh thanh âm vang lên, một thanh trăm trượng cự kiếm lăng không mà xuống, trong nháy mắt, võ tốt nhóm ngăn cản tại phía trước. Trước mặt tấm chắn nổ tung, một mảnh tiếng kêu rên vang lên, Lãnh Vũ chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Vẫn là một bộ trường sam màu trắng, nghiêng nắm lấy sắc bén kiếm, trên mũi kiếm, lạnh thấu xương hàn ý hiện hiện, lão Khôi con người không khỏi co rụt lại. Theo sát phía sau, một đạo trầm thấp kiếm minh âm thanh vang lên. Một đạo thanh y thân ảnh lăng không mà xuống, trong ngực ôm trường kiếm, toàn thân tản mát ra điều hưu, thê lương hàn ý. Lão Khôi thần sắc biến đổi, không khỏi thấp giọng ngôn ngữ nói, đường hoàng làm sao cũng tới. Long Khuyết còn chưa ngôn ngữ, một thân ảnh từ xa mà đến gần, áo bào tím theo gió mà động, bay phất phới, tản mát ra khắc yêu diễm. Long Khuyết ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào áo bào tím người, bởi vì hắn biết hắn muốn nhiệt huyết chiến tranh,